Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phi Nhứ bán tín bán nghi. Cô tìm được số điện thoại của người được gọi là chị Lương. Gọi cho chị ta, nói về việc mình bị mất trí nhớ. Phản ứng của Lương Chữ cũng giống như Thẩm Tang Lạc. Em đang lừa ai vậy? Đang yên đang lành sao lại mất trí nhớ? Cô nhiều lần thề thốt rằng mình không dối gian. Lúc này Lương Chữ lúc mới tin, chị ta gọi Hàn Phi Nhứ đến. Hai người gặp nhau tại một nhà hàng bảo mật tương đối tốt. Lương Chữ đã đợi ở đó từ sớm, khi Hàn Phi Nhứ bước vào, cô tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, trong khi Lương Chữ đang ngồi ngay bên cạnh. Lương Chữ ngạc nhiên đứng lên, ôi cưng, em mất trí nhớ thật đó à, ngay cả chị cũng quên. Hàn Phi Nhứ nhìn người phụ nữ xa lạ nói chuyện với mình như thể vô cùng quen thuộc kia, thử hỏi. Chị, Lương, cũng không thể trách cô không dám nhận bừa. Lương Chữ trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô, trời sinh có khuôn mặt baby, cao chưa đến 1m6, trang điểm rất nhạt, lại để kiểu tóc ngắn tương đối cá tính, trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dưới thân lại là quần jean siêu ngắn, nói chị ta 20 tuổi Hàn Phi Nhứ cũng tin. Dáng người Lương Chữ rất tốt, nhưng gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú, chị ta nhìn chằm chằm Hàn Phi Nhứ hồi lâu. Vào trong trước rồi nói, hai người vào phòng riêng. Hàn Phi Nhứ ngượng ngùng ngồi xuống, Lương Chữ nghe qua tình hình hiện tại, đột nhiên cảm thấy ca này khó. Quên hết chuyện trong 10 năm, lại còn chưa rõ nguyên nhân, phải làm thế nào bây giờ? Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như lúc này, vụ kiện ly hôn còn chưa bắt đầu, chưa có kế hoạch cụ thể để quay lại công việc, bây giờ Hàn Phi Nhứ tuột xích. Một, thật sự là chẳng đúng lúc chút nào, khi lo lắng, Lương Chữ sẽ muốn hút thuốc. Chị lấy một điếu thuốc lá thon dài từ trong túi xách ra, châm lửa xong hút hai hơi, phun ra sương khói mờ mịt, sau đó nheo mắt nói. Em không để Diệp Minh Tâm phát hiện ra đó chứ? Tại sao hai người này đều sợ bị Diệp Minh Tâm phát hiện ra vậy? Tuy rằng Lương Chữ có ngoại hình nhỏ nhắn trẻ trung, nhưng khi nói chuyện lại rất sắc sảo. Chị ta gầy tàn thuốc, cười nhạo một tiếng. Em biết ly hôn có nghĩa là gì không? Trong mắt em, có phải ly hôn chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi không? Hàn Phi Nhứ không nói gì, Lương Chữ bỏ xuống đôi chân đang bắt chéo, khẽ thở dài. Cũng không thể trách em, kinh nghiệm sống lùi lại 10 năm, em không bị lừa bán đã tốt lắm rồi. Hàn Phi Nhứ, đây là khen cô sao? Sao cô lại cảm thấy nhục nhục thế này? Để chị phổ cập kiến thức khoa học cho em. Hai người ly hôn, chuyện đầu tiên là xác định quyền nuôi con, em mất trí nhớ. Có nghĩa là em không có sức khỏe tốt, không có cơ thể khỏe mạnh thì làm sao nuôi được con cái khỏe mạnh. Như vậy, con của em sẽ thuộc về Diệp Minh Tâm. Chuyện thứ hai là phân chia tài sản. Nếu như chị nhớ không lầm thì tài sản của em 10 năm trước là một đống tiền mừng tuổi đúng không? Lúc này trong tay em có bao nhiêu tài sản, em có nắm được không? Hàn Phi Như chớp chớp mắt, lắc lắc đầu. Lương Chữ tỏ vẻ, chị biết ngay mà. Theo như chị biết thì có 5 bất động sản, một ở ngoại ô phía Tây, một ở đảo Tần Hoàng, hai món kia ở Philippines và Pháp. 2. Cộng thêm thư pháp và tranh cổ, đồ trang sức, giá thị trường không dưới 300 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại cổ phiếu, trái phiếu, bản quyền của em, của mẹ em, giá trị của những thứ này thì chị không thể tính được, bởi vì đây đều là những món tự sinh lời. Nếu như nói đại khái thì cũng vào khoảng 300-400 triệu. Mặt khác còn có tiền tiết kiệm, những khoản em tự kiếm được, cộng với tiền thừa kế, ít nhất cũng phải 200 triệu. Hàn Phi Nhứ lắp bắp nói, em giàu đến vậy sao? Tuy rằng cô biết diễn viên kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không nghĩ nhiều đến thế này, mới có 10 năm mà đã trở thành phú bà gia tài bạc tỷ rồi. Lương Chữ cạn lời nhìn cô, đang mơ gì vậy? Số tiền em kiếm được đều không bằng số lẻ của đống tài sản đó. Tất cả đều là tài sản thừa kế của em, biết không? Năm đó, khi Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ kết hôn, không ít người trong gia đình Diệp Minh Tâm cảm thấy Hàn Phi Nhứ không xứng với nhà bọn họ. Nếu bàn về tài sản, đúng là không xứng, nhưng luận về xuất thân thì họ lại không xứng với Hàn Phi Nhứ. Nhà cô chính là dòng dõi Thư Hương, tổ tiên là một vị quan liêm khiết ở Triều Thanh. Ông nội của cô là hiệu trưởng thứ 6 của Đại học Phụ Đức, bà nội cô là cựu chủ tịch danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Dù cha cô không lợi hại như tổ tiên thì cũng là nhà khoa học thuộc Hiệp hội Khoa học Trung Quốc, mẹ cô chính là hội viên của Hội Nhà văn, cuốn sách mà bà viết đã được đưa vào giảng dạy trong lịch sử văn học Trung Quốc, là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nền văn học hiện đại thập niên 90. Cô của cô chính là giáo sư tốt nghiệp từ trường âm nhạc hàng đầu thế giới, Học viện Zhuya, ngay cả gia đình của bà cô cũng từng là tư bản ngân hàng lớn ở Thượng Hải. Tất nhiên, người trí thức không thể giàu có được như người làm kinh doanh, nhưng nếu như sở hữu một trình độ kiến thức nhất định, họ có thể để lại khối tài sản vô giá cho thế hệ trẻ. Những gì Lương Chữ vừa nói chỉ là những điều chị biết, những điều chị không biết có lẽ còn nhiều hơn nữa. Bây giờ em mất trí nhớ, không nói đến tài sản chung, ngay cả tài sản trước khi kết hôn em cũng không nhớ rõ. Cứ như vậy thì tài sản của em cũng sẽ thuộc về Diệp Minh Tâm. Hàn Phi nhớ, thảm quá đi, mất con, tiền cũng vẫy tay chào. Chuyện thứ ba, Lương Chữ gõ khớp tay lên bàn. Em không biết những chuyện đã xảy ra, nếu luật sư của Diệp Minh Tâm dùng chuyện này để làm điểm đột phá, lợi dụng điểm này để công kích em, đến lúc đó nói em ngoại tình hay không hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, việc này rất bất lợi đối với phán quyết của tòa. Hàn Phi nhớ nhíu mày. Lương Chữ vẫn tiếp tục nói. Ice, còn nữa, mất trí nhớ cũng không thể tham gia tiết mục, chị có thể nói chuyện lại với người ta, nhưng sau này biết làm sao bây giờ. Nếu muốn giành được quyền nuôi con thì em không chỉ cần có tiền mà còn phải có công việc ổn định, khi tòa ra phán quyết sẽ xem xét ai là người làm mẹ tốt hơn, bây giờ dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy Diệp Minh Tâm tốt hơn. Lương Chữ bắt đầu buồn bã vò đầu bứt tóc, đột nhiên. Chị ta nghe thấy Hàn Phi nhớ lạnh lùng hỏi một câu. Liệu Diệp Minh Tâm có nói em ngoại tình trên tòa không? Xong đời, say mê phổ cập khoa học quá mà quên mất chuyện này. Khi Hàn Phi nhớ mới ra mắt, Lương Chữ đã trở thành người đại diện của cô. Sau đó Hàn Phi nhớ ẩn giật, chị cũng không nói gì. Dù sao thì trong tay chị vẫn có những ngôi sao khác. Chị ta cũng không phải chỉ dựa vào công việc này để kiếm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài năm, Hàn Phi nhớ lại tìm đến chị ta lần nữa, nói mình cần quay lại làm việc để giành quyền nuôi con, Lương Chữ. Người đại diện có tấm lòng Bồ Tát, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, khi chị ta và Hàn Phi nhớ hợp tác chưa từng xảy ra xung đột, nhưng sau khi chị nhìn thấy con gái Hàn Niệm Y của Hàn Phi nhớ, suýt chút nữa là Hàn Phi nhớ phải phá vỡ hợp đồng để tìm người đại diện mới. Lúc ấy hai người đang bàn bạc về việc quay lại, thuận đường đi đón Y. Nhìn thấy gương mặt lai Âu Mỹ rõ ràng của Y, Lương Chữ kinh ngạc đến mức xịt khói, nhưng trước mặt trẻ con chị không tiện hỏi, chờ đến khi Hàn Phi nhớ đưa con về, chị ta ngay lập tức hỏi Y rốt cuộc là ai. Suy nghĩ của chị ta lúc đó là, nếu như Hàn Phi nhớ ngoại tình trong thời gian kết hôn thì cô không thể chiếm được kết quả tốt trong vụ kiện ly hôn kia, kết quả là còn chưa bắt đầu kiện tụng thì chị ta đã phải hứng chịu một cơn mưa rền gió dữ. Sắc mặt Hàn Phi nhớ lúc đó rất tệ, trực tiếp phủi tay bỏ đi. Sau đó chị ta chạy đến dỗ dành, khi Hàn Phi nhớ gần như hết giận mới xem như bỏ qua chuyện này. Chuyện lần trước tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Lương Chữ, chị căng thẳng đến mức quên cả hút thuốc, chỉ sợ Hàn Phi nhớ lại lần nữa bùng phát. Nhưng hiện tại, tuy rằng sắc mặt Hàn Phi nhớ rất lạnh lùng nhưng cũng không nói gì. Lương Chữ tự cảm thấy bi ai cho bộ dạng không có tiền đồ của chính mình. Chị thả lòng cơ thể, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chọn lựa làm lợn chết không sợ nước sôi mà nói một câu. Chị là đang lo cho em, không phải chỉ vì muốn tốt cho em hay sao? Y thật sự rất dễ bị dùng làm trọng điểm tấn công. Câu này càng làm sắc mặt Hàn Phi nhớ thêm âm trầm. Ý của chị là, em thật sự ngoại tình. Lương Chữ như nghe thấy mùi nguy hiểm trước giông bão. Chị, Hàn Phi nhớ đột ngột đứng lên, đập mạnh vào bàn. Chị có ngoại tình thì em cũng không ngoại tình. Được, chị biết rồi, em ngồi xuống trước. Lương Chữ run rẩy đưa tay ra, muốn kéo Hàn Phi Nhứ ngồi xuống, nhưng Hàn Phi Nhứ lại gạt tay chị ra, lạnh lùng nhìn chị ta. Thẩm Tang Lạc nói chị là người một nhà, nhưng em thấy không phải. Nếu như chị nghi ngờ em ngoại tình thì chứng tỏ rằng chị không hiểu em. Cũng đúng lúc, không phải chị nói em rất có tiền sao? Em muốn tìm một người đại diện không nghi ngờ em, cũng không nghi ngờ con gái của em. Chị ta vẫn luôn cho rằng tính cách của Hàn Phi Nhứ được hình thành khi cô đắm chìm trong giới giải trí và giới thượng lưu. Hóa ra không phải, từ 10 năm trước cô đã có tính khí đanh đá như vậy rồi. Lương Chữ khóc không ra nước mắt, chị ta vội vàng chạy ra ngăn Hàn Phi Nhứ đang định bỏ đi. Làm gì có người đại diện nào làm được đến mức như chị. chị sai rồi mà. Hàn đại tiểu thư, em đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng có thể ôm thuyền trong bụng. Ba, tha thứ cho chị lần này, được không? Hơn nữa, cũng không thể trách chị được, em có bao giờ chịu nói với chị đâu. Rõ ràng là ngoại hình của y giống người Âu Mỹ, em lại sinh con bé ở nước ngoài, chị có thể không hoài nghi sao? Đừng chỉ nói chị, Thẩm Tang Lạc cũng luôn nói lên đó, chẳng qua cô ấy không dám nói ra mà thôi. Nghe được lời này, quả nhiên Hàn Phi Nhứ không đi nữa, cô xoay người lại, mờ mịt nhìn chị ta. Vậy Diệp Minh Tâm thì sao? Hả, Lương Chữ vẫn chưa kịp phản ứng, có phải là Diệp Minh Tâm cũng nghĩ giống như chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chữ sửng sốt, phản ứng của Hàn Phi Nhứ đột nhiên thông não cho chị ta. Lúc này, Hàn Phi Nhứ chỉ như người 16 tuổi, cô đã ở chung với Y hai ngày nhưng cũng không hoài nghi lai lịch của Y. Cô không có ký ức, nếu như thân phận Y thật sự có vấn đề thì không phải cô mới chính là người khiếp sợ nhất sao? Mặt trời chân lý chói qua đầu Lương Chữ, rốt cuộc thì chị ta cũng nghĩ đến một khả năng. Hàn Phi Nhứ, có phải em có huyết thống của người nước ngoài không? Trước kia không nghĩ theo phương diện này, Lương Chữ chỉ cảm thấy Hàn Phi Nhứ rất gợi cảm, quyến rũ, giống một yêu tinh phương Tây. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao giữa bao nhiêu người lại cảm thấy chỉ mỗi cô ấy giống yêu tinh? Tại sao cô ấy vừa cao vừa trắng, ngũ quan lại còn sắc nét như vậy? Kết hợp y, chị cẩn thận suy nghĩ, bởi vì bản thân Hàn Phi Nhứ chính là con lai. Chị ta chỉ biết cha mẹ và ông bà nội của Hàn Phi Nhứ đều là người Trung Quốc, có lẽ bên bà ngoại của cô ấy. Chẳng lẽ ông bà ngoại của cô ấy là người nước ngoài? Nghe thấy câu hỏi của chị ta, Hàn Phi Nhứ không muốn trả lời chút nào, cô im lặng một lúc rồi hỏi lại. Có phải Diệp Minh Tâm cũng hoài nghi em ngoại tình, nghi ngờ y không phải là con của chị ấy? Một, tụt xích, ý nghĩa ban đầu đề cập đến một hư hỏng phổ biến của xe đạp. Trong quá trình lái xe, xích bị rơi khỏi đờ ĩa xích của bộ truyền động, do đó mất khả năng truyền động. Còn theo nghĩa bóng là một sai sót ở thời điểm quan trọng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. 2. Chỗ này chắc tác giả cộng nhầm, hoặc giải thích theo cách khác thì chị Lương chỉ biết vị trí của 4 món BDS thôi. 3. Tể tướng có thể ôm thuyền trong bụng, là thành ngữ thường dùng để miêu tả một cách khái quát một con người hào hiệp, trượng nghĩa. Cũng là lời cổ suý cho sự hào hiệp và đối xử tốt với người khác. Trong tình huống này, ý của Lương Chữ là nói Hàn Phi Nhứ là người rộng lượng, nên hãy tha thứ cho cô ấy đi. Cách chương.